Phích ngắn của Bang Tan và Ami. Chương 11 Park Jimin. Gocchuyenaudio.com. Đang ở CTI thì bạn gọi, Jimin có chút ngạc nhiên vì bình thường bạn không như thế nhưng cũng bắt máy, anh nghe nè Ami. Anh ơi, cứu em, anh nghe thế liền hốt hoảng vơ vội mớ tài liệu đang làm giờ cho vào cặp rồi phóng xuống gara lấy xe, lát sau về tới nhà thì thấy bạn đã ngồi xổm trước cửa từ trước. Dìu bạn, con nhỏ vì ở ngoài trời lâu đến sắp cảm lạnh vào nhà, anh khuỵu chân vuốt má bạn. Bé con, em làm sao lại ra nông nỗi này? Nãy em bị mẹ la cho một trận. Bạn sụ mặt, tối em không về nữa, em ở đây với anh nha, có được không? Bạn nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, hệt như chú mèo con bị sũng nước, tay thì cứ nắm lấy tay anh mà giật giật. Jimin không nói gì chỉ dịu dàng xoa đầu bạn rồi sau đó đi thẳng vào bếp nấu nước. Lát sau anh trở ra và đem cho bạn cốc sữa. Uống đi rồi lát anh chờ em về. Bạn mở to mắt nhìn anh, xong lại lắc đầu nguầy nguầy. Không muốn đâu, em thích ở đây à, Mini, cho em ở đây với anh đi, một đêm thôi. Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu, em hứa. Chưa dứt câu thì môi bạn đã bị đôi môi ngọt ngào của ai đó chặn lại. Jimin say sưa gặm nhắm sự ngọt ngào nơi bạn từng tí một, lâu sau đó mới chịu buông ra. Anh nói, nhưng anh không dám hứa sẽ để yên cho em, nên tốt nhất là lát anh nên đưa em về. Ha, ít view nên làm biếng đăng quá, cho xin tí động lực cái nào các nàng. Cách chương.